Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1004, chương 1006, trời xanh mây trắng kế hoạch. Bán hàng đa cấp tổ chức, làm Hạ Minh nghe được bốn chữ này lúc đó đợi, khiến Hạ Minh sắc mặt đều là trở nên tương đương khó coi. Bán hàng đa cấp tổ chức, đây là một loại phi thường tà ác tổ chức. Loại này phi pháp tổ chức là phạm pháp tồn tại, mà lại loại này tổ chức cấp mọi người sinh hoạt hàng ngày đều là tạo thành rất lớn bối rối, để rất nhiều nhân dân lòng người bàng hoàng. Cái gọi là bán hàng đa cấp cũng là phát triển một chút tuyến mà lại đem người lừa qua đi, sau khi bọn họ trực tiếp tìm người nhìn lấy ngươi, ngươi muốn chạy trốn đều trốn không. Một khi phát hiện ngươi đào tẩu, liền sẽ hung hăng đánh ngươi một trầu, để ngươi ngay cả chạy trốn để ý nghĩ đều không có. Tại đưa ngươi lừa qua đi quá trình bên trong, bọn họ lại không ngừng ám chỉ ngươi, rửa cho ngươi não, nói cái gì kiếm nhiều tiền, nhưng là trên thực tế cái này bị lừa đi qua người. Mỗi ngày đều là củ cải rau xanh, liền khối thịt đều không có. Cái này còn không phải chủ yếu nhất là cần chính ngươi lấy tiền, lừa gạt mình người thân nhất người, để ngươi trở nên không có chút nào tính người có thể nói, để ngươi trở nên không có điểm mấu chốt, mà lại, bọn họ để cho các ngươi gạt người thậm chí ăn củ cải rau xanh thời điểm. Bọn họ sẽ nói, muốn kiếm được nhiều tiền, nhất định phải trước khổ tâm trí, đói thể ra. Đây đều là đánh giám sự tình. Nếu như có thể kiếm được nhiều tiền lời nói, bọn họ đã sớm đi ra ngoài xe sang trọng, ở biệt thự ngồi máy bay tư nhân. Cho nên đây đều là gạt người, mà lại bọn họ gạt người phương thức vô cùng kỳ quặc, rất dễ dàng để người tin tưởng. Hạ Minh cho tới nay đều vô cùng thống hận loại này tổ chức, loại này không có chút nào tính người tổ chức quả thực cũng là bại loại. Không ngờ rằng tại Giang Châu thành phố lại còn có dạng này tổ chức, khiến Hạ Minh đều là một trận tức giận. Tiếp nhận nhiệm vụ, Hạ Minh không chút do dự tiếp nhận nhiệm vụ. Nếu như không có gặp phải, Hạ Minh có lẽ còn nghĩ không ra loại chuyện này. Bây giờ đã bị hắn cho gặp phải, hắn không chút do dự lựa chọn tiếp nhận. Hạ Minh giả bộ như sợ hãi bộ dáng xuống xe, nói, ngươi muốn mang ta đi đâu nhi bên trong? Ngươi đến liền biết. Đại hán này nhìn xem Hạ Minh, nhàn nhạt uy hiếp nói, tiểu tử, ta đề nghị ngươi đừng có đào tẩu tâm tư, bởi vì bốn phía đều là chúng ta người. Ngươi muốn là đào tẩu lời nói, có thể thì đừng trách chúng ta không khách khí. Soát. Một cơn tức giận tại Hạ Minh tâm lý dâng lên, khiến Hạ Minh vô cùng tức giận. Đám khốn kiếp này, thật sự là đáng giận. Vâng vâng vâng, ta không dám, không dám. Hạ Minh giả bộ như một bộ sợ hãi bộ dáng, vội vàng nói, đi theo ta. Rồi sau đó đại hán này hướng về phía trước đi qua. Lúc này, không biết tại cái này cái gì địa phương, vậy mà lại đi ra hai đại hán, một trái một phải, nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh theo người này đi vào. Bọn họ đi vào là một cái khu dân cư. Cái này khu dân cư so sánh an tĩnh. Khi bọn hắn lên lầu sau khi, Hạ Minh nhìn đến cái này khu dân cư lại còn rất lớn. Bất quá khi Hạ Minh đi vào, lại là nhìn đến mấy người. Trước đây trước sau sau chỉ sợ có mười mấy người, bên trong có nam có nữ, những người này tất cả đều là tại một chỗ ngóc ngách bên trong ngủ. Mà lại, tại tường này phía trên, Hạ Minh còn chứng kiến một đầu biểu ngữ, trời xanh mây trắng kế hoạch, thu nhập một tháng trăm ắt không là mộng. Ta thao, Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm, hắn không nghĩ tới. Vậy mà sao có thể còn có loại người này? Rất nhanh, đại hán liền đem Hạ Minh mang vào một cái phòng bên trong. Bất quá lúc này tại trong phòng này còn có một người. Người này mặc lấy rất đơn giản. Xem ra, hẳn là theo nông thôn bên trong đi ra. Triệu lão nhị, con mẹ nó ngươi có phải hay không ngốc? Cái này ngồi trên ghế làm việc là một tên mập. Cái tên mập mạp này còn có chút hói đầu. Giờ này khắc này, chính là một mặt giận dữ mắng mỏ nhìn trước mắt người này. Triệu lão nhị thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hạ Minh có thể cảm nhận được. Triệu lão nhị trên người có một loại đơn thuần, có một loại chất phác. Đây chỉ có tại trong núi lớn nông dân mới nắm giữ loại khí chất này. Hoàng chủ nhiệm, ta, triệu lão nhị có chút sợ hãi. Trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Triệu lão nhị, con mẹ nó ngươi có còn muốn hay không kiếm được nhiều tiền? Muốn, hoàng chủ nhiệm, ta nằm mộng cũng nhớ kiếm được nhiều tiền. Thế nhưng là ta muốn kiếm được nhiều tiền, ngươi không nghe tổ chức chỉ huy. Con mẹ nó ngươi biết ngươi gặp phải chiếc xe kia là cái gì xe sao? Vậy hắn mẹ là Bentley. Bentley ngươi hiểu không? Hoàng chủ nhiệm chửi ầm lên lên. Ngươi cái sợ hàng, chiếc kia Bentley, nói ít đến 31 triệu trở lên. Một cái có thể lái nổi 3 triệu xe. Ngươi cho rằng bọn họ hội tháng thu nhập 1 triệu sao? Ngươi còn cùng bọn hắn chào hàng chúng ta kế hoạch. Ngươi có biết hay không bọn họ 1 năm thu nhập là bao nhiêu? Cái tên vương bát đản ngươi. Hoàng chủ nhiệm kém chút bị tức chết. Cái này triệu lão nhị là bọn họ lừa qua đến. Song khi triệu lão nhị nghe được nói có thể cùng hoàng chủ nhiệm kiếm nhiều tiền thời điểm, khiến triệu lão nhị cao hứng phi thường. Nhưng mà hoàng chủ nhiệm cũng thật cao hứng, có thể lừa gạt đến hai hàng tới cho bọn hắn phát triển một chút tuyến. Bọn họ cái gọi là trời xanh mây trắng kế hoạch, đều là gạt người, điểm ấy trong lòng của hắn rất rõ ràng. Thế nhưng là người đó biết, cái này triệu lão nhị vậy mà tìm tới một cỗ mở Bentley chào hàng bọn họ kế hoạch. Mẹ ngươi, chiếc xe kia nói ít đến 3 triệu. Náo không tốt liền phải 51 triệu trở lên. Có thể lái nổi như thế xe tốt người, hắn hội thiếu tiền sao? Tội ác để hoàng chủ nhiệm sinh khí là cái này triệu lão nhị đặc biệt có thể ăn. Một mình hắn ăn cơm đều có thể trên đỉnh 5 người ăn cơm. Đáng sợ nhất là cái này triệu lão nhị cái gì cũng không biết, mỗi ngày cho hắn gây chuyện nhi sinh sự. Lần này bởi vì cho cái kia Bentley lão bản chào hàng trời xanh mây trắng kế hoạch, trực tiếp đem bọn hắn người cho hung hăng đánh một trận. Cho nên hoàng chủ nhiệm mới sẽ như thế phẫn nộ. Làm cái gì cũng không thành, ăn cái gì cũng không đủ. Nói cũng là triệu lão nhị loại người này. Lão nhị a, thực hoàng chủ nhiệm ta cũng không phải là không muốn mang ngươi kiếm được nhiều tiền, nhưng là ngươi đi, thật sự là không có cái kia kiếm được nhiều tiền mệnh. Ta chỗ này có chút tiền, ngươi cầm lấy, từ chỗ nào bên trong đến, hồi chỗ nào bên trong đi thôi. Theo sau cái này hoàng chủ nhiệm từ trong túi móc một chút. 1 khối, 5 khối, 10 khối, trước trước sau sau không sai biệt lắm, có 100 khối hai bên. Hoàng chủ nhiệm nói, đây là cho ngươi tiền, ngươi hay là đi thôi. Đừng, hoàng chủ nhiệm, van cầu ngươi, ngươi có thể ngàn vạn không thể đuổi ta đi a. Ngươi muốn là đuổi ta đi, ta với ai kiếm được nhiều tiền đi a? Hoàng chủ nhiệm, ngài liền xin thương xót, lưu lại ta đi, ta cam đoan, nghiêm túc làm việc. Đừng, triệu lão nhị, triệu nhị gia, ngài lão nhân gia vẫn là tranh thủ thời gian rút lui đi. Chúng ta nơi này thật sự là dung không được ngài tôn đại thần này. Hoàng chủ nhiệm, ngài thì lại cho ta một lần cơ hội. Ta cam đoan hoàn hoàn chỉnh chỉnh hoàn thành nhiệm vụ. Tuyệt đối không cho tổ chức của chúng ta kéo sau chân. Chúng ta thế nhưng là trời xanh mây trắng kế hoạch a. Đây chính là tiền lương 1 triệu a. Hoàng chủ nhiệm, ngài thì lưu lại ta đi. Triệu lão nhị hết sức cầu khẩn. Nhưng mà thấy cảnh này Hạ Minh thì là nhịn không được há to mồm, miệng này đầy đủ nhét hạ một quả trứng gà. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.